Xin chào mọi người. Hôm nay có chính thành, tu chân có một liếc. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 312. Báu vật. Nhìn đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của Tam Thông hưng phấn tung tăng chạy quanh sân rộng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vô cùng kích động. Khi thì chui lên xà nhà, khi thì chui vào hồ nước, mỗi xó xỉnh đều lui tới một lần, chỉ đi tìm bảo bối mà người kia vừa nói. Trác Phàm nhìn dáng vẻ của hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Tiểu tam tử, người vừa rồi nói như vậy chỉ vì muốn chúng ta mua chỗ này mà thôi, làm gì có bảo vật chứ? Nếu có bảo bối như lời hắn nói thì làm gì tới phiên hai người chúng ta, điều này cũng chưa chắc đâu cha." Cô Tân Thông vẫn nhảy lên chân chạy xuống như cũ, kích động nói: "Những tên đàn kia không tìm được không có nghĩa là chúng ta không tìm được. Với trí thông minh của cha, lỗ mũi của con nhất định có thể tìm tới mật thất ẩn giấu kia." Vừa nghe vậy, Trác Phàm bất gì lắc đầu cười khẩy một tiếng: "Tiểu tam tử, con tìm được thì thế nào, chỉ là đồ chơi tu giả dung hồn cảnh pháp phàm cấp luyện chế mà thôi, trong mắt chúng ta chỉ là đồ bỏ đi. Trong những trữ vật tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật cũng trân quý hơn rất nhiều bảo bối kia của hắn, con còn phí lực làm gì chứ?" Cô Tam Thông nhìn anh không nói gì, nhưng vẫn đi lui tới tìm kiếm trong sân nhỏ. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, nhưng anh cũng sớm hiểu ra. Nói cho cùng, Tiểu Tam Tử vẫn chỉ là một đứa trẻ, tính tình hồn nhiên vui tươi. Nó tìm đồ cũng không ý đồ, không để ý đồ vật là gì, chỉ hưởng thụ quá trình tìm kiếm mà thôi. Trước kia, Tiểu Tam Tử tìm kiếm linh dược, một là quấn bụng, hai là để mua vui. Về phía linh dược, trong tay Trác Phàm và Côn Bằng còn đã quá nhiều, nó mới không đi tìm nữa. Trong tình huống không lo cơm ăn áo mặc, tính tình con nít đã bị phong bế khá nhiều. Vừa nghĩ đây, Trác Phàm lại nhìn Tiểu Tam Tử, trong lòng có chút hổ thẹn. Thân làm cha lại không chú ý tới tâm trạng của con, điều này thật đáng trách. "Tiểu tam tử, con cứ tìm đi, tìm được thì mang đến cho cha xem thử, ta cũng muốn nhìn thứ đó là bảo bối gì." Bất chợt Trác Phàm nhìn về phía con Tam Thông hét lớn, thân thể hơi chấn động một chút. Con Tam Thông quay đầu nhìn Trác Phàm cười rạng rỡ: "À, được được, con nhất định sẽ tìm ra." Vừa nói xong, bóng dáng của Tam Thông lóe lên rồi biến mất không còn tung tích. Nhìn bóng dáng mũm mĩm hồng hồng biến mất, Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu, trong lòng có cảm giác vui vẻ. "Cha, cha, cha con tìm được rồi, thực sự có bảo bối." Đột nhiên, con Tam Thông hưng phấn kêu to: "Mà kiện bảo bối này chắc chắn cha còn chưa có đó." Trác Phàm vô cùng ngạc nhiên: "Ồ, thực sự có bảo bối sao? Nhanh như vậy đã tìm được, xem ra là nó là tàng phẩm mà người bán nhà đã nói, hắn thực sự không nói xạo ha." Kết quả là theo tiếng gào của Tiểu Tam Tử, Trác Phàm rất nhanh liền tới trước một phòng tranh hẻo lánh, dò xét trên dưới một chút, Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, đây không phải là một phòng tạp hóa sao? Không biết chủ nhà này đam mê kiểu gì mà xây mật thất ở đây, để đảm bảo an toàn sao? Đúng thật là đảm bảo an toàn, có lẽ những cường giả hóa cảnh thành chiếu cảnh đều sẽ không nghĩ tới nơi chứa bảo bối lại được xây dựng ở đây. Trác Phàm không nghĩ tới trong này có bảo bối gì, mặc kệ là bảo bối gì anh không để vào trong mắt, lần này đến đây mục đích cũng vì phục vụ sở thích của con trai mà thôi. Đây cũng xem như là trách nhiệm của một người phụ thân. Tiểu tam tử, đến tận cùng con tìm được vật gì thế, để cha xem thêm. Mặt mang theo ý cười, Trác Phàm như gió đành đứa trẻ chậm rãi đi vào trong nhà tranh. Tình cảnh trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến người. Chỉ nhìn thấy giờ khắc này, trên mặt đất trong phòng tranh khô ráo có một thiếu nữ trẻ trung đang nằm, mặt trái xoan, mắt phượng, da trắng như tuyết, eo nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. Có điều lúc này nàng như đang bị thương nặng dẫn đến hôn mê, sắc mặt xám trắng dị thường, khóe miệng có tia máu đỏ tươi cực kỳ chói mắt. Tiểu tam tử cứ như vậy ngồi xổm bên cạnh nàng, hưng phấn chỉ nàng: "Chà, bảo bối đó, nữ nhân." Trác Phàm nhìn thấy trên vẻ mặt ngây thơ của tiểu tam tử, chợt lộ ra nụ cười bí ổi, tiến lên ngõ đầu hắn mắng to: "Tiểu tử, con bao nhiêu tuổi rồi mà xem nữ nhân là bảo bối hả? Con hơn 300 tuổi." Cô Tam Thông nhếch mũi lên trời: "Đừng xem con là hài tử, rất nhiều thứ con đều hiểu rõ đó." Ây, trong lòng Trác Phàm không còn gì để nói, vừa rồi anh còn xem tiểu tử này như đứa trẻ, nhưng anh sai rồi, đây là lão nhân tinh giả, đây là lão nhân hồ ly tinh giả bộ nai tơ, xem ra anh không thể làm người cha hiền lành rồi, mà phải là một người cha nghiêm khắc mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm nhìn cô Tam Thông lẩm bẩm: "Tiểu tam tử, vậy con muốn làm gì? Bảo bối này thì con hơn 300 tuổi, nhưng với thân hình này nhỏ bé của con thì hình như vẫn không dùng được." Gương mặt tiểu tinh quái cô Tam Thông đỏ lên, hắn hiểu ý lời Trác Phàm nói là có ý gì, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận trợn mắt nhìn Trác Phàm: "Chà chà, người thật là xấu xa đó." "Ta xấu xa sao? Ta nghe con xem nữ nhân này là bảo bối, lão nhân tinh à, con nói xem ta làm sao có thể không xấu xa đây." Mắt trừng lớn, Trác Phàm cũng hân hăng nhìn về phía hắn, miệng nhỏ trề ra, con Tam Thông hừ một tiếng: "Lúc con tìm thấy nữ nhân đã ở nơi tới tâm này lâu rồi, khí tức yếu ớt. Thầy còn thấy nữ nhân này nhất định là được chủ nhân dùng để luyện công song tu lô đỉnh. Nếu là lô đỉnh, đứng ở góc độ tu luyện mà nói, con gọi nàng là bảo bối thì có gì không thể chứ. À, tiểu tử thúi còn dở giọng vanh vỡ ra với ta nữa đó hả? Trố mắt nhìn, Trác Phàm cũng không phục. Anh đặt tay lên cổ tay rét lạnh của nữ nhân, tìm kiếm một phen, nhất thời cười hả? À, lần này con đoán sai rồi, lô đỉnh gì chứ? Nha đầu vẫn là một cô bé thôi. Cô ta không hoài nghi nhìn những nữ nhân kia, trong mắt có chút mê hoặc. Hắn đoán sai sao? Nữ nhân này được tìm ra bên trong viện này, chẳng lẽ không phải đồ vật chủ nhân để sót lại sao? Như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm cười chế chọc. Tiểu tử, con ngạc nhiên cái gì chứ? Nha đầu này không phải người trong viện, con suy nghĩ một chút xem. Nếu nàng là lô đỉnh của gia chủ, với dung mạo này không bị những người kia cướp đi mới là lạ, mà nàng ta còn bị thương rất nặng, ít nhất hơn một tháng đó. Trác Phàm đang phân cao thấp cùng nhi tử đang khoe khoang kiến thức của mình, đột nhiên khẽ giật mình, tự như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt anh khiếp lại, thì thầm: hơn một tháng, chẳng phải là... Ánh mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, ôm lấy nữ nhân đi về phía hậu viện. Tiễn Tam Tử dọn dẹp cho cha một gian phòng ngăn nắp, ta muốn chữa thương cho nàng. Cổ Tam Tông ngơ ngác nhìn Trác Phàm có chút không hiểu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cha của hắn có lòng tốt từ lúc nào vậy chứ? Còn chủ động trị thương cho người ta, hơn nữa còn là nữ nhân đó. Bỗng dưng, Cổ Tam Tông nghĩ đến chuyện gì đó, cười xấu xa hét lớn: được rồi, cha, nhân danh chữa bệnh cùng với nàng song tu, cha chờ xem, có cơ hội con nhất định sẽ nói với mẹ đó. Thân thể lão đảo một cái, xém chút Trác Phàm đã ngã sập mặt trên đất. Đã quay đầu hung tợn lườm hắn, mắng: Tiễn Tam Tử, con muốn hại cha sao? Lã tử song tu lúc nào? Ngươi còn không suy nghĩ một chút, một tháng trước bên trong Phi Vân Thành này đã xảy ra chuyện gì? Phi Vân Phương phủ gặp rột trộm. Cổ Tam Tông liền nói, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, chỉ nên nhân kia: cha, ngươi nói nàng là... Khẽ cười một tiếng, hai mắt Trác Phàm lấy đèn ánh sáng thâm thúy, cười gật đầu: không sai, 8/9/10, nha đầu này có liên quan đến chuyện kia, chúng ta nhất định phải cứu nàng, có thể tìm ra không ít thông tin từ nàng. Con còn ngẩn người làm gì chứ? Còn không mau dọn dẹp phòng ở. Vâng. Vội vã gật đầu, Cổ Tam Tông trở nên nghiêm túc, nhanh chóng xông vào hậu viện, lập tức thu dọn một gian phòng chỉnh tề. Trác Phàm nhanh chóng mang nàng đi vào, để trên giường sạch sẽ, sau đó vận chuyển công lực, đưa tay nhẹ nhàng xoa trán nàng, trong lòng khẽ hô: hồ thiên long ngâm. Wow! Một tiếng rồng gầm, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn đột nhiên tràn vào trong cơ thể nữ nhân kia. Thường thế nàng ta khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thế nhưng khi ánh sáng xanh tán đi, nữ nhân vẫn như cũ không tỉnh lại, khí tức vô cùng yếu ớt, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Chà, long ngâm này vô hiệu sao? Trước kia lúc chúng ta đánh hoàng phủ lão đầu, không phải dựa vào chiêu này mà đối phó sao? Cổ Tam Tông ở bên cạnh nhìn thấy, nghi hoặc hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Lúc đó chúng ta là thành chiếu cảnh, cái hồ thiên long ngâm này rất khó chơi, chỉ nào nhập hóa cảnh, thương tật không ở thân thể mà là ở thần hồn. Nha đầu này là cao thủ thần hồn bát trọng, lần trọng thương này chủ yếu ở trong thần hồn, khiến nội thương cũng nghiêm trọng theo. Vết thương thần hồn chưa lành, dù nội thương có thể chữa tốt thế nào cũng sẽ tổn thương lại. Ta vừa mới làm một số trị liệu khẩn cấp cho nhục thể của nàng, tiếp đó trị liệu thần hồn của nàng mới là trọng điểm. Cô ta không gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tiểu Tam Tử, còn ở chỗ này để ý nàng ta, ta muốn bế quan 3 ngày luyện chế thần hồn của thập nhất phẩm đan mới được. Trong thời gian này không nên quấy rầy ta. Chậm đã đứng dậy, Trác Phàm để lại một câu, trực tiếp đi ngoài. Cổ Tam Tông sững sờ, không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ đang dược trên người chúng ta không chữa được sao? Không được, trừ thần hồn tổn thương nghiêm trọng, thường thế của nàng có chút kỳ quái, thật giống như... Ánh mắt khép lại, Trác Phàm như đến chuyện cũ, chậm rãi nhấc bàn tay kỳ lân của mình lên, trên đó còn có một vết sẹo rõ ràng, vết sẹo do Kình Thiên kiếm thương tổn mà thành, thật giống như Thánh Binh lần trước trọng thương, nơi đó ngưng tụ một cổ linh khí kỳ dị không tan, người bị nhẹ thì không sao, nhưng bị nặng cần phải có đan dược đặc thù mới thể chữa trị. Trong một gian mật thất tối tăm có bày một đan lô màu vàng đen rộng một thước, cao hơn 3 thước, tản ra hỏa quang cuồn cuộn nóng rực, thiêu đốt không ngừng, phát ra từng trận khí tức dày đặc tràn ngập các căn phòng. Mà dưới ánh lửa thiêu chiếu rọi, một bóng đen vốn đã hòa nhập với bóng tối hắc ám cũng dần hiển lộ ra khuôn mặt quen thuộc, đó không phải là ai khác, chính là Trác Phàm. Có điều giờ khắc này hai con người anh nhắm lại, tay bấm pháp quyết, ngồi ngay ngắn đối diện với đan lô, không nhúc nhích, dường như đang ngủ. Vù. Bỗng nhiên tiếng không gian dao động vang lên, toàn bộ đan lô bắt đầu rung động không ngừng. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn phát ra, nắp đan lô nổ tung, bay lên một viên đan hoàng vàng óng, tròn bóng loáng, to bằng ngón tay cái, lập tức bay vào trên bầu trời, như muốn chạy thoát khỏi nơi này. Lập tức Trác Phàm mở mắt nhìn viên đan hoàng như sao băng xẹt qua trước mắt, anh bấm điện pháp quyết chỉ về phía trước, địch chết. Bỗng nhiên viên đan hoàn nhất thời ngừng lại trong hư không, không thể động đậy. khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị. Trác Phàm chậm rãi xuất ra bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp bình, sau đó phất tay. Viên Đan Hoàng giống như phạm nhân bị bắt trở về, buồn bã mà rơi vào trong bình. Đến từ lúc này, Trác Phàm mới hài lòng để đắp bình lại, thở vào một hơi. Dương Nhân tự đắc ra khỏi mật thất, đi hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài. Hai già ròng rã ba ngày bế quan luyện đan, rất lâu không đi ra rồi. Bên ngoài ánh nắng chói chang, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn ánh nắng một chút, hít một hơi thật dài, cả người thả lỏng không ít, nhẹ nhàng nhấc chân đi về phía hậu viện. Rất nhanh, anh liền tới trước một căn phòng, khẽ đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Mà ở bên trong, con Tam Thông buồn bực ngắn ngẩm ngồi trước bàn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm người trên giường ngủ. Nơi đó, thiếu nữ thanh lệ đang nằm, nàng như mỹ nhân yên giấc ngủ, không màng danh lợi. Dương mắt nhìn hai người, mọi chuyện như bình thường. Trác Phàm khẽ gọi một tiếng, thản nhiên nói: "Tiểu Tam Tử, ba ngày qua cô nương này vẫn tốt chứ? Ôi cha, cuối cùng ngài cũng ra để khỏi bế quan. Nếu cha không xuất quan, ngày nào con phải trông coi một người như vậy sẽ ngạt và chết mất." Nhìn thấy Trác Phàm trở ra, con Tam Thông thở dài khẩn ngắn, kể khổ đủ điều. Trác Phàm nghe xong cũng chỉ cười, có thể trông coi một mỹ nhân xinh như hoa như ngọc ba ngày, không biết bao nhiêu người nguyện ý mà không được, con thì lại kêu khổ, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Đúng như cha nói, con cũng phải cần dùng đến. Bà cười một tiếng, con Tam Thông như có ý nhìn thân thể gầy gò, có chút bất chấp chỉ, da mặt run lên. Trác Phàm trợn mắt, cười mắng, thì tôi thúi, sớm một người cũng sẽ dùng tới. Nghe nói, sau khi thực lực thánh thú lớn mạnh sẽ trưởng thành, thân thể sẽ lớn lên. Vỗ nhẹ đầu hắn, Trác Phàm cười cười, rồi đến xem thương thế nữ nhân kia. Con Tam Thông xoa cằm, thở lắc đầu, rồi không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn Trác Phàm. Một lát sau, Trác Phàm lấy tay để trên cổ tay nữ nhân kia, khẽ gật đầu. Còn tốt, thương thế vẫn chưa chuyển biến xấu, vẫn có thể cứu. Nói xong, Trác Phàm liền lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra viên đan hoàng anh mới luyện chế thành, nó vẫn còn nóng, mới miệng nàng ra, nhẹ nhàng nhét vào. Đan hoàng vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước trong, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nữ nhân. Thân thể nàng ta run lên dữ dội, khuôn mặt thanh lệ cuối cùng cũng nhíu mày, có chút phản ứng. Nhìn rất nhanh, nữ nhân kia lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa trở nên tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ sâu. Cha, sao nàng còn chưa tỉnh, đang giữ cậu cha, có được không thế? Con Tam Thông do xét liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn như lúc trước, có chút mất kiên nhẫn thở dài, bực tức nói. Đưa tay ra, xem mặt của nàng lần nữa, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nhìn về cổ Tam Thông nói ra. Tiểu tử thúi, cha ngươi là thập nhất phẩm linh đan đó, thánh hồn đan, làm sao có thể không được chứ? Vì thương thế của nàng quá nặng, không thể khôi phục trong chốc lát, chờ qua mấy ngày nữa. Chắc có thể thức tỉnh, người ở nơi này trông coi, đừng đến nàng sau khi tỉnh lại chạy mất, như thế chúng ta phí công nhập sức đó. Vừa dứt lời, Trác Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút. Thế nhưng anh còn chưa đi xa, con Tam Thông lại bĩu môi, buồn bực nhìn về phía anh. Cha, sao còn để con trông chứ? Cha muốn đi đâu? Ta lại luyện một chút đan hoàng bổ dưỡng cho nàng. Trác Phàm cười lớn, không người đi ra ngoài, vừa đi vừa gật đầu đắc ý, tìm cho mình một loại lý do. Hai già luyện đan đúng là mệt thật, nếu không phải muốn cho nàng sớm thức tỉnh một chút, ta không muốn bạch. Không ngờ ngay lúc anh muốn đi ra khỏi cửa, một luồng sáng hồng đã nhảy ra cản trước mặt anh. Của Tân Tông tức giận bĩu môi, quả là nói, cha, tuy đằng đầu óc con không tốt, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Lúc trước cha nói đan dược bình thường không trừ được bệnh cho nàng, cho nên mới bảo con ở chỗ này. Cha đi luyện đan không phải phần lớn đan dược của chúng ta để bồi bổ thân thể sao? Cha còn luyện cái gì chứ? Cha xem con là trẻ con 3 tuổi sao? Cái này... Thân thể đột nhiên ngừng lại, với mặt Trác Phàm cứng đờ, hai con người loạn chuyển, nghĩ đối sắc. Thế nhưng không đợi anh nghĩ ra lý do mới, con Tam Thông đã hét lớn một tiếng, cha ở đây trong con này, con đi ra ngoài chơi. Vừa dứt lời, con Tam vù một phát, trong nhà mắt đã không còn tung tích. Chơi. Trác Phàm vội vàng kêu to, nhưng đã không kịp, thì từ kia đã không biết chạy đi đâu rồi. Quay đầu nhìn nữ nhân, không có dấu hiệu thức tỉnh, lại ngửa đầu nhìn nơi con Tam Thông biến mất. Trác Phàm đi cười khổ, thở dài. Hay già, không ngờ tiểu tử này lại không chia sẻ áp lực với cha hắn. Ở nơi này trông coi một người đang ngủ, thật nhàm chán vô cùng. Ta còn muốn ra ngoài tìm hiểu Phi Vân Thành một chút. Không sai, Trác Phàm và Cổ Tam Thông đều không muốn làm việc buồn tẻ này. Có câu, cha nào con đấy, hai người đều hạng người làm việc lớn, để bọn họ làm việc tỉ mỉ lại tốn thời gian, còn khó chịu hơn giết chết bọn họ. Nhưng cũng không còn cách nào, con chạy đi rồi, việc này là không thể, không có người làm. Kết quả, dưới tình huống bất đắc dĩ, Trác Phàm buồn bực ngán ngẩm, ngồi bên cạnh bàn tròn, ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán nhìn bóng dáng xinh đẹp nằm trên giường kia, thỉnh thoảng tiến đến xem mặt tượng của nàng, xem từ khi nào nàng thức tỉnh. Thế nhưng, kỳ quái là, tùy thiên thế của nàng đang dần dần khôi phục nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh. Lông mày Trác Phàm nhíu lao sâu, trong lòng nghi hoặc, lúc này lại nhét cho nàng mấy viên đan dược nhưng vẫn không có trứng gì dùng. Ba ngày qua đi, nữ nhân này cũng không dấu hiệu thức tỉnh. Mà Trác Phàm không có tính nhẫn nại như cậu Tam Thông. Anh đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn bầu trời đã sáng bên ngoài, không thấy một bóng chim bay qua, đừng nói là một bóng người. Anh là bằng mắng, bà mẹ nó, không biết tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Phóng mắt một cái là liền đi không trở lại. Lúc trước nói hay lắm, nào là cha con không chia lìa, sống nương tựa lẫn nhau, kết quả lúc này thì sao chứ? Chỉ mới mấy ngày thì anh không thể bỏ lão tử chỗ này bay đi đúng không? Đã 3 ngày không trở lại, đứa con bất hiếu này. Mà Trác Phàm vô cùng tức giận, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng nhìn nữ nhân xinh xắn trên giường kia, nhịn không được chỉ về phía nàng mắng to: tiểu nha đầu nhà ngươi, thương tổn trên người ngươi lão tử đã chữa trị rồi, sao ngươi còn bất tỉnh chứ? Nếu ngươi còn không tỉnh, có tin ta đánh ngươi hay không? Mà nữ nhân kia vẫn không chút gợn sóng, vẫn nghiêm túc nằm trên giường không nhúc nhích. Trác Đồng vô cùng tức giận, ở nơi ngột ngạt này Trác Phàm không có chỗ phát tiết. Vì giám sát nữ nhân này, 3 ngày qua anh không làm được chuyện gì, tu luyện cũng không tĩnh tâm tu luyện, sợ nữ nhân kia đột nhiên tỉnh giấc quấy rầy anh. Cứ như vậy liên tiếp bỏ phí 3 ngày nhưng vẫn không có kết quả, đến lúc này anh không thể nhịn được. Mà anh cũng không phải là chính nhân quân tử gì, không có quy định gì không thể đánh nữ nhân, nhưng tốt xấu gì anh cũng là một phụ thân rồi, có làm chuyện gì cũng phải để nhi tử của mình nhìn thấy, không thể đánh phụ nữ tay không tấc sắt và trẻ em được, nếu không hình tượng anh hùng của anh sẽ bị hủy đi. Làm phụ thân trước mặt hài tử của mình không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Giống như một tên trộm, anh nhìn ba bên bốn phía xác nhận tiểu tam tử không trở về, anh cười cười đến bên giường nữ nhân kia, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng không có ý tốt gì, xoa xoa tay cười nói ra: cô nương ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là người tốt, biết đâu khi hai bàn tay này hạ xuống người tỉnh thì sao, nếu như ngươi còn chưa tỉnh thì cũng xem là xuất khí cho ta, tất cả mọi người không có tổn thất gì đúng không? Ê. Trác Phàm cười xót xa một tiếng, anh phui hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay rồi xoay tròn, sau đó định vỗ mạnh lòng bàn tay và gương mặt non nước của nàng. Đương nhiên Trác Phàm không dùng lực, anh chỉ muốn phát tiết bực bội trong lòng mà thôi, nếu không anh không chỉ trực tiếp vỗ vào đầu nữ nhân này đâu. Cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc đen nhánh của nàng, hai lát này là thật thì mặt nàng đã in hai dấu tay to lớn trên mặt đó đều được chắc chắn. Ngay lúc là bàn tay Trác Phàm sắp chạm vào mặt nữ nhân kia, đột nhiên nàng mở to hai mắt chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt vô cùng tức giận. Trác Phàm nhất thời sửng sốt, bàn tay giơ lên lơ lửng trên không trung. Bột, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ vang lên, nữ nhân kia bắt được cổ tay Trác Phàm, sau đó vung tay ném anh nửa vòng ngã lên giường. Tiếp đó nữ nhân xoay người ngồi trên người, nắm vị trí hiểm yếu của anh, nhẹ nhàng nói: ngươi vừa mới nói muốn quất ai đó? Vừa rồi nữ nhân không lộ sát ý ra ngoài, Trác Phàm cũng không có chuẩn bị, tùy ý bị nàng ném lên trên giường. Giờ này khắc này anh nằm giang tay trên giường, bị nữ nhân kia mạnh mẽ áp chế, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, nghiêng hỏi: ngươi tỉnh rồi sao? Tỉnh lúc nào thế? Xin lỗi nhé, một ngày trước ta tỉnh rồi. Cười lạnh, nữ nhân kia hung hăng trừng Trác Phàm, chậm chậm nói: thế nào, không để bàn tay ngươi quất thành có phải là cảm thấy rất khó chịu hay không? Trong lòng gật đầu tán thành, Trác Phàm không nghe nàng nói gì thêm, chỉ chú ý tới thời gian nàng thức tỉnh. May quá lời anh nói với tiểu tam tử nha đầu này không nghe qua, như vậy vớ kịch này vẫn có thể tiếp diễn. Có điều suy nghĩ của anh đã khác lúc trước, vốn dĩ anh muốn lấy thân phận ân nhân cứu mạng đều đợi đến một vài tin tức, nhưng bây giờ cái hiểu lầm rất sâu, hai người không thành thù địch thì là đã là tốt lắm rồi, chuyện lấy vài tin tức kia xem ra bộ khó khăn á. Hai già quả nhiên xúc động là ma quỷ mà, tự nhiên đang êm đẹp muốn quất nàng hai bà tay làm gì chứ. Trong lòng cười khổ, Trác Phàm bất đi lắc đầu nhìn về phía người đẹp này, cười như mếu nói ra: tiểu thư à, ngài đã tỉnh còn muốn giả bộ hôn mê làm gì chứ? Nếu mà cô nương tỉnh nhanh thì làm sao tra được vài tình huống chứ, người xung quanh rốt cục là địch hay là bạn? Người bình thường chỉ buông lòng cảnh giác với hai loại người, một là người chết, hai là người hôn mê bất tỉnh. Lông mày nhíu lại, nữ nhân kia vô cùng đắc ý: giống như ngươi, một người là Quách Tháo và người hôn mê xem ra cũng không phải là người tốt gì. Nếu không phải bản cô nương giả bộ hôn mê một ngày, làm sao có thể nhìn thấy được bản chất tội ác của ngươi? Da mặt nhíu được run rẩy, Trác Phàm cười khổ gật đầu: cô nương à, ngài thật thông minh đó, kinh nghiệm giang hồ phong phú, tài hạ có chút ác tâm, thế mà bị ngươi nhìn một chút đã thấy rõ, bội phục bội phục. À, đó là đương nhiên, dù đến thế nào ta cũng là đông trợ. Vẻ mặt vinh vinh nữ tự đắc nữ như kia vui mừng nói ra. Trong mắt ngân tụ, Trác Phàm yên tĩnh lắng nghe, thế nhưng nữ nhân này cũng rất cẩn thận, lời nói vừa đến bên miệng chữ Đông Châu đã đột ngột ngừng lại, trầm ngâm nữ này lại nuốt trở về. Trong lòng bất giác thở dài, Trác Phàm không nghe được tin tức mình muốn, con ngươi loạn chuyển, nhất thời nảy ra ý hay, thản nhiên nói ra: cô nương tuổi còn trẻ, lại có tư vi hóa cảnh bát trọng, mạnh hơn thiên tài Tây Châu số 1, số 2 như ta mấy lần, ngài nhất định là danh môn vọng tộc ở Đông Châu. Ai cần người lo, người muốn thám thính đường đi của ta đúng không? Trong mắt trừng lớn, nữ nhân rống to một tiếng, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Lòng Trác Phàm run lên, biết lúc này không nên dò xét tiếp, tránh sự hoài nghi còn tăng cao lên, anh vội khoát tay giả bộ nhắc gan: à không phải, cô đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngài không muốn nói thì thôi. liếc nhìn anh, nữ nhân kia hừ lạnh, trầm mặc không nói. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, đúng lúc này, tiếng đập cửa từ trước viện truyền đến, Trác Phàm giật mình sợ hãi, trong lòng nghi hoặc. Bọn họ vừa mới đặt chân đến Phi Vân Thành, người nào đã tìm tới cửa chứ? Sao không phải là tiểu tam tử kia? Tính tình vẫn không thay đổi, bên ngoài gây không ít chuyện sao? Đừng giúp dích, cạch. Nghe tiếng động, nữ nhân còn khẩn trương hơn Trác Phàm, tay siết chặt, bóp cổ Trác Phàm, vang lên tiếng rạo rạo. Trác Phàm kìm nén đến mặt đỏ bừng, vỗ vỗ tay nàng, cô đừng, người bóp chạy thôi, không sẽ bóp chết ta đó, bóp chết thì bóp chết, người cũng không phải là người tốt lành gì, vừa rồi còn muốn nhân lúc ta hôn mê mà tát ta, có bị ta bóp chết không oan uổng gì. Nàng trừng mắt hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới anh, chỉ chú ý đến phương hướng tiếng đập cửa vừa truyền đến. Trác Phàm lắc đầu, anh biết cô nàng này không có ý định giết anh, nếu không thì với thực lực của anh đã sớm phản đòn, thế nhưng bị bóp thế này cũng không phải là biện pháp hay, nếu bị nhi tử anh nhìn thấy anh bị một nữ nhân bóp cổ còn ra thể thống gì nữa chứ. Mười thấy Trác Phàm giả bộ cầu khẩn, cô nương à, ta là Luyện Đan sư, thương tổn của ngươi là ta chữa khỏi, ngươi không thể lấy oán báo ân được chứ. Lông mày nhíu chặt, nếu như kia suy nghĩ một chút, có chút do dự, chậm rãi buông bàn tay ra. Ta biết, tuy nhiên vừa rồi ngươi muốn tát ta để là chứng tỏ ngươi tâm thuật bất chính, nhưng sau khi tính lại, ngươi có đút đan dược trị thương cho ta, ta cũng biết điều này chứng tỏ ngươi đã cứu ta, hiện tại ta thả ngươi ra, nhưng không cho phép ngươi kêu to, không cho phép loạn động, có hiểu rõ không? Vội vã gật đầu, hai tay Trác Phàm bụng miệng biểu thị tuyệt đối không gọi bậy. Nên như kia nhìn vậy mới chính thức lấy tay ra khỏi cổ anh. Cha, ngoài cửa có người gõ, có người muốn đi mở hay không? Ấy, thế mà đúng lúc này Vân Tam Tông ra ngoài điên cuồng ba ngày không biết trở về từ lúc nào, nhẹ nhàng đi vào gian phòng hỏi thăm ý kiến Trác Phàm. Thế nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy trong phòng lúc này khiến hắn sững sờ đến ngây người. Cảnh tượng này nhìn thật là sự là tồi tệ. Trác Phàm nằm ngửa trên giường bị một nữ nhân áp dưới thân, hai tay nữ nhân để trước ngực Trác Phàm. Trên thực tế nữ nhân kia mới vừa lấy tay từ cổ Trác Phàm ra, còn chưa giờ bàn tay đi. Thế nhưng của Tân Thông làm sao biết được tiền căn hậu quả, hắn chỉ thấy một số hình ảnh không thích hợp với trẻ em, còn suy nghĩ đến vài tư tưởng thối nát, nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Ồ cha, đây chính là phúc lợi vui vẻ không ngủ được mà người đó đã sao hay già, con không dùng được, không hiểu được, chúc cha hạnh phúc. Sắc mặt lạnh nhạt của Tân Thông chậm chậm đi thẳng về phía trước, rời xa gian phòng, đi ra cửa trước mở cửa. Đứa nhỏ này có ý chứ? Nàng ta nhíu mày không hiểu nhìn Trác Phàm phía dưới, da mặt co rút lại. Trác Phàm đã chỉ cười ra tiếng. Cô nương, nàng còn không thành thục bằng một đứa trẻ, chẳng lẽ nàng không cảm thấy tư thế của chúng ta lúc này có chút không đứng đắn sao? Không đứng đắn. Cô nương vẫn có kịp phản ứng, nàng nhìn kỹ lại tư thế của nàng và Trác Phàm lúc này, nhanh chóng kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng la lớn, chuyện gì? Sao ngươi chạy lên giường của ta, nhanh cút xuống cho ta. Trác Phàm bất đắc dĩ bật cười ra tiếng. Đại tỷ à, ta chạy đến trên giường ngươi lúc nào chứ? Là ngươi dùng sức kéo ta lên giường, còn áp ta phía dưới, làm sao ta lên được chứ? À đúng đúng đúng đúng. Vốn hoảng sợ trước sự việc đột ngột này, nữ nhân kia luống cuống tay chân, vội vàng đứng lên nhảy xuống giường. Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh nhìn nàng, giống như không có chuyện gì, nhàn nhã tự đắc bịch. Thế nhưng không biết do bối rối hay khẩn trương, nữ nhân thần bí một cao thủ hóa hư cảnh bát trọng trong quá trình nhảy xuống giường vấp phải trải giường, mất thăng bằng ngã xuống, mà góc độ đáp xuống cũng thật là kỳ diệu, vừa vặn đáp xuống đỉnh đầu Trác Phàm. Vốn dĩ Trác Phàm vẫn tiếp tục nằm giả bộ bản thân anh già yếu, mặc cho đối phương xử trí, bỗng cảm thấy một bóng đen nhào tới trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, bóng đen kia đã hung hăng nện xuống đầu anh. Chắc mũi anh đột nhiên truyền đến một mùi thơm sảng khoái, đôi môi mềm mại ngọt ngào, hai thân thể hai cái đầu dính chặt lại với nhau, hai đôi mắt chưa từng nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Bỗng nhiên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả người sững sờ, chiếc hơi ấm trên người đối phương truyền đến khi trái tim hai người đập nhanh liên hồi, hai má đỏ bừng. Cha, bên ngoài là một đám người mang. Lúc này có Tân Thông lại chạy tới trưng cầu ý kiến của Trác Phàm. Nhìn cảnh tượng này, hắn trố mắt ngạc nhiên thì thành lên tiếng, muốn mở hay không? À, ta vẫn nên đi mở cửa hay gì hơn. Vừa dây dây tránh của Tân Thông nhanh chóng rời đi. A! À! Một tiếng hét to thật to vang lên, nữ nhân kia từ trên giường ngã xuống, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nhàn nhạt lăn dài. Trác Phàm cũng có chút xấu hổ, do dự ngồi dậy. Đinh! Tiếng va đột ngột phát ra, thanh ngọc trường kiếm đã mạnh mẽ chĩa vào vị trí hiểm yếu của Trác Phàm. Nữ nhân kia giận dữ, xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, đó là nụ hôn đầu đời của ta, người dám khinh mặt ta, ta nhất định chém ngươi thành trăm mảnh. Ê, khoan, cái gì mà ta khinh mặt ngươi? Rõ ràng là ngươi khinh mặt ta mà. Vội vã khoát tay, Trác Phàm giả bộ hoảng loạn. Chuyện vừa rồi ngươi cũng biết, ta không làm gì, chỉ nằm nơi đó, không phải do ngươi chủ động sao? Cô nương, cô nói đạo lý một chút có được không hả? Dù thế nào ta cũng là người ân nhân cứu mạng cô đó. Chuyện này, nàng do dự sắp đến òa khóc, cuối cùng vẫn quyết định, trong mắt lóe lên tia nhìn tàn nhẫn, hét lớn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng chiếm tiện nghi của ta, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, trường kiếm nữ nhân nhanh chóng phóng ra, sắp đâm vào vị trí hiểm yếu của Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm lạnh xuống, hồng mang trên cánh tay kỳ lên tí, dần dần tỏa ra ánh sáng khiếp người. Tay tuy anh cần tin tức của của nữ nhân này, nhưng hiện tại nàng ta đã bất khống chế, thậm chí còn rút dao muốn giết anh. Đã thế anh không còn khách khí nữa. Thiên đường có chỗ, ngươi không đi, đừng có công cửa, ngươi cứ xông tới. Nhà đầu ngốc, đó là ngươi, tự tìm đó nha. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Nếu không làm thịt ngươi, đem thịt thê của ngươi ném ra ngoài, ta không tin. Đồng bọn có ngươi không có hành động gì, đến lúc đó ta cũng có thể tìm ra được manh mối. Người như vậy trong mắt Trác Phàm toát ra sát ý bằng lãnh, nhưng suy nghĩ của anh nữ nhân kia vẫn không biết rõ. Dù là mơ nàng không nghĩ đến, một tu giả nhìn qua chỉ thành chiếu cảnh ngũ trọng, thực lực yếu hơn nàng, mà lại là một ma vương tái thế